xuyên qua Pokemon làm sợ nối tơ tình. Chương 3, đụng mặt. Thần tượng Serena, góc truyện audio.com, lời tác giả. Xin cho mình được nói xíu về cốt truyện. Chuyện sẽ đề cập đến chuyến hành trình của Satoshi tại Kalos nhé. Mình thích phần này nhất ạ, nên sẽ dành cho phần này. Ở các tập gần cuối và có thể mình sẽ kéo nó dài ra hơn so với phim gốc, phần đó sẽ tự mình biến tấu, vì mình không nhớ các tên thành phố ở Kalos và một số con Pokemon nữa, nếu bạn nào có thể hãy giúp mình nhé. Cảm ơn ạ, mình xin được tiếp tục câu chuyện dưới đây ạ. Tình hình bên nó cụ thể như sao? Sau khi xuống thành phố, nó rảo bước quanh thành phố, mọi thứ thật hiện đại, mang một phong cách Nhật qua những quán ăn hai bên đường, tâm trạng nó lúc này thật phấn khích quá đi, nó rất thích Nhật Bản và lần này là sự trải nghiệm thực thụ, đôi mắt nó liếc nhìn xung quanh, chợt nó nhìn thấy một cái bản đồ ở phía góc đường kia và quyết định dừng lại để xem rõ nơi đây chính xác là đâu. Nó đưa ngón tay để xem kỹ các hướng và trở nên rối loạn khi không biết nên xem như thế nào mới đúng, nó ngây ngốc người đứng gảy gảy cái đầu, từ phía xa có ánh nhìn của một cô gái hướng về phía nó, cô gái với thân hình cân đối, tóc mật ong cắt ngắn, mắt màu lam, vặn chiếc áo kiểu màu hồng nhạt bên trong có cái băng ron màu xanh dương, áo khoác màu đỏ bên ngoài, trên đầu đội một cái nón vành màu đỏ nốt mang đôi bót với giới màu đen ngang đùi, phụ kiện là một chiếc ba lô nhỏ màu hồng, trông cô ấy thật năng động và cá tính. Đó chính là Serena, bạn đồng hành nữ của nhân vật chính Satoshi trong phần 5 của series phim Pokemon. Ôi! Thần tượng của nó trong các cô gái nó thích nhất là Serena nha. Vậy có nghĩa là nó đã xuyên đúng vào chuyến du hành của nhân vật Satoshi ở Kalos sao? Nó cũng thích phần này nhất, cảm giác bây giờ của nó là trên cả tuyệt vời, nó muốn hét lên rồi chạy tớ Serena xin chữ ký quá đi. Nhưng phải thật bình tĩnh, ở đây rất nhiều người. Cô ấy bước đến đứng cạnh nó nhìn lên bản đồ rồi đưa mắt hướng về phía nó nói. Từ giờ gọi Serena là cô nhé. Đây là thành phố Mia, cậu đang cần đến đâu à? Nó ngạc nhiên khi cô ấy hỏi mình, bất ngờ không biết nên trả lời thế nào, nên suy nghĩ một lúc rồi nói đại. Chị ấy bịa chuyện đấy. Mình đi du hành, đi ngang qua đây bị lạc nên đến đây xem chỉ dẫn. Mình tên Nanami, cậu, tên là gì? Nó tự suy nghĩ cho mình một cái tên mới hợp với hoàn cảnh hơn. Cô ấy mỉm cười ngại ngùng đáp, mình xin lỗi, quên mất, không nói đã tự tiện hỏi cậu, mình xin tự giới thiệu mình là Serena. Quả đúng là cô ấy rồi, nó tự nhủ phải tìm mọi cách làm thân với cô. Nó cười híp mắt bắt tay với cô rồi nói, Serena, hân hạnh được làm quen, chúng ta làm bạn nhé. Cô rất vui khi nghe nó bảo thế, ở nó lần đầu tiên cô đã có thiện cảm ngay, dù nó có vẻ rất lạ và bí ẩn. Cô đáp cùng với câu hỏi, mình rất vui được làm bạn với cậu. Cậu đi du hành một mình à, nó đáp tay xoáy mấy cọng tóc ở vai. U cầm, mình chỉ đi một mình, có chút bối rối nên bị lạc. Cô nghe thế liền có đề nghị, đi một mình buồn lắm, hay cậu đi cùng bọn mình đi. Nó nghe cô nói liền mở cờ trong bụng, nhưng cố kềm chế lại, hỏi vặn lại cô. Mình đi chung có gây phiền phức cho cậu không? Cô mỉm cười nói, không đâu, đi cùng sẽ đông vui hơn, khó khăn có thể giúp đỡ nhau, Satoshi cậu ấy. Sẽ rất vui khi có thêm bạn đồng hành. Cô nhắc tới Satoshi, nhân vật chính của bộ phim mà nó xem, nó rất muốn gặp người này, nó khi xem phim cũng đã nhận thấy Serena có vẻ thích anh ta, nếu được nó sẽ ra tay tác hợp cặp đôi này, làm cho bộ phim sẽ trở nên đậm đà hơn, chứ nó xem mà thấy nhạt quá. Sau một hồi bận rộn trong đầu, nó nhìn Serena rồi nói với ánh mắt đầy thích thú. Mình quyết định sẽ đi cùng với cậu. Serena nghe vậy rất vui, cô đã đi hơn nửa chặng đường với nhóm, giờ lại có một cô bạn đồng hành mới xuất hiện cành khiến cô trân trọng chuyến đi này. Cô nói, bọn mình đang ở trung tâm Pokemon thành phố, vì mình cần mua một ít nguyên liệu làm bánh pop lê. Giờ mình đang trở về đó, chúng ta đến đó thôi. Nó gật đầu nói, cô cầm, mình đi thôi, nó bước theo sau cô, vì không giành đường, hai người trò chuyện về sở thích nấu ăn. Thời trang, rất hợp nhau vì cả hai đều khá giống nhau về sở thích cách trương.